Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 25, góc truyện audio.com. Chờ hai người một trước một sau tắm rửa xong, đã muốn mau 12 điểm. Thượng Hà Thanh đem trên giường món đồ chơi gầy đẩy đến đi một bên. Hay nói giỡn giường như gặp may, người tiểu ta đây giường, cũng là ngươi ra làm đâu, cũng không phải là sao. Cho ngươi tiêu pha, Trung Khuynh Trà hư ý khách sáo, không tính là tiêu pha. Tiền nào đồ nấy, này giường, chất lượng tương đương lớn. Thượng Hà Thanh vỗ một chút mã thí, lại hỏi, người thích ngủ mặt phải vẫn là thích ngủ bên phải, ngủ bên kia đều được. Trung Khuynh Trà đánh giá Thượng Hà Thanh kia cùng chỉnh tề không dính biên phòng ngủ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này oa, thật là một oa, đủ loạn. Nhưng rất nhanh, chú ý của nàng lực toàn bộ bị Thượng Hà Thanh kia đôi món đồ chơi hấp dẫn đi. Món đồ chơi thân mình cũng không có gì hấp dẫn nhân địa phương. Nhưng này mấy cái bạch mao đại cẩu hùng trên người, cụ thể nói, là trước ngực, cũng là đều bức tranh hai cái nhũ. Phong trạng vòng tròn, người này, rốt cuộc là một đoạn, không gảy nãi, vẫn là nàng trong khung liền mến nhũ. Nàng có thể hiểu được bác sĩ đặc biệt nữ bác sĩ nhất loại lương đống hình nhân tài. Đa đa thiểu thiểu có thể sẽ có như vậy một chút không giống người thường mê. Ai làm cho người ta ra chỉ số thông minh cao đâu? Không có biện pháp, khả năng không có thể hiểu được vì cái gì thượng bác sĩ mê. Có thể không giống người thường đến nước này. Xem kia một cái lại một cái nhũ. Trông rất sống động, giống như đúc, miêu tả sinh động. Trung Khuynh Trà bị kích thích muốn vựng qua đi. Nàng hoãn hoãn thần. Hít sâu một hơi, mới trang khờ dại hỏi. Hà Su, người kia mấy cái cẩu hùng. Vì cái gì trước ngực đều phải bức tranh hai cái vòng a, nôn. Trung Khuynh Trà kia vừa dứt lời địa, khiến cho luôn luôn ra mặt không tệ Thượng Hà Thanh. Lập tức đỏ mặt nhất tảng lớn. Kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Quả thực có thể so với thục thấu dưa hấu nhương. Nàng chạy nhanh đem kia mấy cái cẩu hùng trở mình cái thân. Làm cho chúng nó mông hướng ra ngoài, làm cho người ta không cần phải nhìn nữa này cái nhũ nàng nằm úp sấp ở trên giường lật tới lật lui cẩu hùng thời điểm. Tì chất váy ngủ tới eo lưng đang lúc hoạt, ấn máy móc miêu phim hoạt họa tiểu khố khố lại lộ đi ra. Trung Khuynh Trà vừa thấy, liên tưởng đến trên người mình kia chỉ học đầu lưỡi xử nỗ so với. Lại muốn phải vựng qua đi. Chờ đem cẩu hùng giả nhũ giấu tốt lắm, Thượng Hà Thanh lại nghiêng đầu sang chỗ khác đến. Nàng ngồi, Trung Khuynh Trà đứng, đầu vừa nhấc, nâng không đủ cao, lưỡng tròng mắt đối diện Trung Khuynh Trà cặp kia thực nhũ. Lòng của nàng bẩn lại bắt đầu kinh khiêu, đồng thời lại tán một câu, cư thật, sau đó, nàng rất nhanh đem tầm mắt na khai, cố gắng ngưỡng ngửa đầu. Cố gắng dùng hiền lành ánh mắt nhìn về phía Trung Khuynh Trà hai mắt. Dẫy dụa cười, biên nói dối giải thích, trước kia ta cùng làm sự chiếu khán đứa nhỏ. Thuận tay, cũng dạy hắn bức tranh nét, không nghĩ tới đứa bé kia chỉ biết bức tranh vòng. Ta một cái xoay người công phu, hắn liền hoạch định ta đây món đồ chơi thượng không còn sớm. Ta mau ngủ đi, Trung Khuynh Trà ngồi vào trên giường. Vỗ vỗ kia mấy cái cẩu hùng mông, lại ôm lấy đến, nhìn chằm chằm kia lưỡng nhũ, chịu đựng nghĩ muốn vựng xúc động, nói, đứa bé kia hẳn là đỉnh có trời cho, ta xem bức tranh rất tốt, cỡ nào mượt mà vòng a. Thượng Hà Thanh không nói gì, mặt nhưng thật ra hồng có thể tích xuất huyết đến, nói thực ra, Thượng Hà Thanh xác thực là có chút mến nhũ chuyện kết. Này theo nàng mới trước đây biểu hiện có thể nhìn ra. Làm Thượng Hà Thanh vẫn là trẻ con lúc ấy, nàng đặc biệt thích ăn con mẹ nó nãi, cho dù nàng ăn no, không muốn ăn, nàng cũng sẽ hàm chứa mẫu thân lưu đồ trước ngực kia khỏa anh đào trong nháy mắt ngoạn. Không nghĩ tới này nhất hàm, liền hàm hơn 3 năm, này ngày, đều là lưu đồ hư ca hống Thượng Hà Thanh ngủ say về sau. Sẽ đem nàng ôm đến chính cô ta kia đang lúc bố trí rất có đồng thoại cảm tiểu phòng ngủ lý. Ở Thượng Hà Thanh 3 tuổi bán thời điểm, lưu đồ không làm như vậy. Bình thường trẻ con phần lớn là ở một vòng tuổi tả hữu liền cai sữa. Thượng Hà Thanh khen ngược, đều 3-4 tuổi, còn không có cai sữa dấu hiệu. Điều này làm cho Lưu Đồ thực sốt ruột. Lưu Đồ liền như vậy một cái đứa nhỏ, có thể cưng chiều liền cưng chiều. Khả nàng cũng biết rõ, đối đứa nhỏ cưng chiều quá sẽ không tốt. Đều nhanh 4 tuổi, cái đầu cũng có hơn phân nửa cái bàn cao, là nên cai sữa. Vì thế, Lưu Đồ ngoan khởi tâm địa, không hề làm cho Thượng Hà Thanh bú sữa mẹ, làm cho nàng tự lực cánh sinh. Theo khi đó khởi, ở Thượng Hà Thanh toàn bộ thơ ấu 5 tháng. Mỗi đến tối, Lưu Đồ ở Thượng Hà Thanh phòng ngủ lý đọc đồng thoại chuyện xưa hống nàng ngủ thời điểm. Nếu Thượng Hà Thanh còn muốn ăn nãi, Lưu Đồ khiến cho nàng ôm nãi bình điêu núm vú cao su. Thượng Hà Thanh cũng không phạm, ngươi không cho nàng bú sữa mẹ sờ nãi, nàng liền với ngươi làm ầm ĩ. Nàng thói quen ôm mụ mụ ngủ, hơn nửa đêm, nàng ở chính mình trong phòng ngủ không được, liền thường thường mặc công chúa váy ngủ, cùng phim kịnh dị Lý Tiểu Ma Quỷ dường như, tóc tai bù xù bay tới cha mẹ trước giường đến, còn đỉnh ủy khuất chớp một đôi mắt to. Nãi Thanh nãi tức giận nói, mụ mụ ta muốn với ngươi ngủ, này đã có thể làm cho Thượng Quân Hà cùng Lưu Đồ ngã môi. Hai vợ chồng không thân thiết hoàn hảo, một khi đang ở thân thiết cao hứng, nhà mình đứa nhỏ thình lình toát ra một viên đầu. Kia kinh hách, cũng thật khó lường, cửu nhi cửu chi, thân là phụ thân Thượng Quân Hà bị Thượng Hà Thanh nháo cuộc sống hàng ngày nan an. Ngươi nhiệt tình yêu thương con mẹ nó cao thượng tinh thần, làm cho vi phụ thậm cảm vui mừng. Khả ngươi không thể lão cùng cha thưởng a. Hắn vì sữa đúng nhà mình nữ nhân loại này tật xấu, liền cấp Thượng Hà Thanh mua một cái cầu hùng món đồ chơi. Còn riêng theo cầu hùng trước ngực, dùng du bút họa thượng hai cái bánh bao trạng vòng, làm nhũ, phòng, làm cho Thượng Hà Thanh vuốt này lưỡng vòng ngủ. Không nghĩ tới một chiêu này thật đúng là dùng được. Từ có cầu hùng trên người kia lưỡng vòng, Thượng Hà Thanh liền không quấy rầy nữa cha mẹ. Tới ngủ tiền đồng thoại thời gian, nàng cũng có thể ngoan ngoãn một bên ôm tiểu hùng vuốt vòng, một bên nghe ba ba mụ mụ kể chuyện xưa. Cái thói quen này bị nàng vẫn thực hoàn hảo bảo giữ lại. Theo tuổi tăng trưởng, nàng đối cầu hùng món đồ chơi yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Trước kia là nhỏ hùng, bây giờ là đại hùng. Không thay đổi chính là mặc kệ đại hùng tiểu hùng, trước ngực kia lưỡng vòng nàng là phải đắc bức tranh đi lên. Đừng nhìn Thượng Hà Thanh bức tranh chỉ biết muốn làm chủ thượng. Động lòng người ra bức tranh lấy phân chuồng đến, tả thực thực, kia kêu cái đỉnh cái lớn. Thượng Quân Hà có khi cũng đĩnh hối hận, hắn không nghĩ tới chính mình sữa đúng thân thân nữ nhi sờ thực nhũ tật xấu, lại làm cho thân thân nữ nhi lại thêm một cái sờ giả nhũ tật xấu. Nhìn Thượng Hà Thanh càng lúc càng lớn, hắn lại muốn đem nàng sờ giả nhũ tật xấu hướng sờ thực nhũ thượng sữa đúng tìm cái tiểu tử thật tốt a. Tuy nói nhũ là nhỏ điểm, bình điểm, khả đó là hàng thật giá thật, tổng so với ngươi cầu hùng thượng kia lưỡng giả sờ đứng lên thoải mái đi. Khả Thượng Hà Thanh căn bản không có một chút muốn đi tìm cái đối tượng sờ thực nhũ tư tưởng giác ngộ. Này lại làm cho Thượng Quân Hà hậm hực, đứa nhỏ này, nàng rốt cuộc tùy ai. Thế cho nên sau lại Thượng Hà Thanh có muốn mua phòng đan phi hùng tâm tráng trí, Thượng Quân Hà không nói hai lời nhanh đưa tiễn lấy ra nữa ném cho nàng. Thuận tay cũng chạy nhanh đem nàng kia đôi cầu hùng món đồ chơi cấp ném đi ra. Đi thôi, mắt không thấy tâm không phiền. Bày đặt đối tượng không tìm chuyển sờ kia lưỡng vòng. Phải cha mệnh, đêm đã khuya, trừ bỏ vũ còn không biết mỏi mệt ào ào rơi xuống. Người bình thường, đều vào miên, Thượng Hà Thanh ôm cầu hùng ngủ đã muốn thói quen. Hiện tại không có hùng, hơn cá nhân, đã muốn ngủ say nàng. Thực tự giác trở mình một cái thân, đem Trung Khuynh Trà trở thành cầu hùng đến ôm. Của nàng chân thực tự giác áp đến Trung Khuynh Trà trên đùi. Kia chỉ quen sờ nhũ thủ, cũng thực tự giác cầm Trung Khuynh Trà hung. Có cái sống màu sinh hương nữ nhân ở bên người, Trung Khuynh Trà không có khả năng ngủ thực kiên định. Lúc này hung thượng trầm xuống, đột nhiên cảm thấy được có điểm không thở nổi. Muốn ngủ kiên định, liền càng không có thể. mơ mơ màng màng, nàng bán mở ra mắt, chờ thích ứng ban đêm ánh sáng. Hơi một bên đầu, thấy được chính gián tại nàng bên cạnh người Thượng Hà Thanh Mạt. Ánh sáng phi thường ám, nàng thấy không rõ Thượng Hà Thanh rõ ràng bộ dáng. Chính là, Thượng Hà Thanh kia phun ở nàng trên cổ chậm rãi hô hấp. Cùng khoát lên nàng hung thượng hạnh kiểm xấu thủ, nàng cũng là rõ ràng cảm nhận được. Trung Khuynh Trà không phải sắt thép hiệp, nàng là một sinh động, hữu tình có yêu bình thường nữ nhân. Nàng đã muốn đã nhiều năm chưa ăn quá một hơi thịt. Không phải nàng không muốn ăn, mà là này thịt, không hợp của nàng khẩu vị. Nàng không thích, cũng sẽ không ăn, nữ nhân thân thể luôn tự ý thức đến khống chế. Ở điểm này thượng, giống được nhóm cơ hồ là theo không kịp. Nhưng Thượng Hà Thanh loại này ở trong lúc vô ý làm ra khiêu khích, lại làm cho thân thể của hắn bắt đầu có phản ứng. Lòng của nàng ở nhảy loạn, phịch phịch, giống không có tiết tấu đại cổ. Đông nhất búa, tây một gậy truy, bạn ào ào tiếng mưa rơi. Sao nhân cấp, nghe nhân táo, của nàng hô hấp từ vững vàng mà trở nên dồn dập. Bộ ngực theo hô hấp cao thấp phập phồng. Liên quan Thượng Hà Thanh thủ cũng cao thấp phập phồng, đỉnh kia một mẫn cảm thù du, bởi vì cùng Thượng Hà Thanh lòng bàn tay như có như không ma sát, mà dần dần trở nên đỉnh kiều. Trung Khuynh Trà thân thể hòa, ngọn lửa không tính đại, nhưng là đỉnh nướng hoàng, nếu như là nơi tay chân lạnh như băng trời đông giá rét. Bị điểm ấy ngọn lửa nướng nhất nướng, có lẽ căn bản không có cái gì cảm giác. Bởi vì rất lạnh, ánh nến bình thường nhiệt độ, căn bản ấm không được thân. Cố tình, đây là một liêu nhân hạ, nàng đối Thượng Hà Thanh sớm tháo xuống phòng bị. Nàng đối Thượng Hà Thanh dĩ nhiên có cảm giác, một chút tinh hòa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Của nàng lòng bàn tay mạo xuất mồ hôi, trên trán chảy ra bọt nước, tóc dính trên vai thượng, thực ma dương, rất khó quá, giường lớn thực tùng miên. Nàng lại cảm thấy được đứng ngồi không yên, nàng dùng sức khống chế được hỏa khởi tiết tấu, dùng sức bắt nó khống chế ở ấm áp trong phạm vi. Nhưng mà, loại này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ ôn hòa, nhất tra tấn nhân, quả thực cùng lăng trì không có gì hai dạng. Khác biệt, nàng muốn đem Thượng Hà Thanh tay cầm khai, muốn đem Thượng Hà Thanh đá đến đi một bên, chính là, lại có điểm luyến tiếc. Bên người người này, là cỡ nào thú vị đến chỉ cần cùng nàng sống chung một chỗ, chính mình có thể không ngừng bật cười. Bên người thân thể này, là cỡ nào hương nhuyễn đến chỉ cần nhất gần sát, đã nghĩ vĩnh viễn ôm, không muốn rời xa, Thượng Hà Thanh ở vô tâm không phế vù vù ngủ nhiều. Trung Khuynh Trà ở thế khó xử đau khổ dẫy dụa đẩy ra hảo. Không đẩy ra hảo. Đẩy ra hảo, không đẩy ra hảo, trời ạ, ai biết, ngươi ngủ hương, lại làm cho ta ngủ không được, dựa vào cái gì, Trung Khuynh Trà càng nghĩ càng giận phẫn, càng tức giận càng ngủ không được, càng ngủ không được càng muốn chịu chút thịt, cuối cùng, nàng khóa khởi mày, hoành hạ tâm, nếu là ngươi trước trêu chọc ta, vậy đừng trách ta không khách khí, nàng sườn cái thân, ôm chặt lấy Thượng Hà Thanh. Làm cho hung dán hung, chân dán chân, cọ nhất cọ, thoải mái thán ra một hơi, tái cọ nhất cọ, tái thoải mái thở dài. Sau đó, mặc niệm sắc tức là không, không tức là sắc, liều mạng đóng thượng mắt, lấy tình lữ tư thế. Hai người song song đem giấc ngủ, cách chương.